Tinh giới, chương 1342, thu phục, gocchuyenaudio.com, Lâm Thiên, mau thả Lâm Thiên, kia hàng tinh tứ giai thanh niên lớn tiếng nói, tiền bối, tha mạng, tha mạng, vài tên đều là quỳ xuống, kia hàng tinh tứ giai thanh niên cắn răng một cái cũng là quỳ đến thượng, mà Lâm Thiên bọn họ chỗ cứu sinh khoang thuyền bên ngoài mặt hai hành tinh cấp nhân nghe được kia mệnh lệnh lập tức sững sờ ở nơi nào. Phó thủ lĩnh, là muốn thả Lâm Thiên. Trong đó một hành tinh cấp nhân xác nhận nói, hắn thanh âm vang lên ở tại khống chế bên trong. Đúng vậy, lập tức buông tha. Kia hàng tinh tứ giai thanh niên nói, lúc này, hắn tim đập đã muốn là đạt tới một cái tương đương làm cho người ta sợ hãi bộ tử vong uy hiếp gắt gao cầm lấy hắn. Cứu sinh khoang thuyền nổi, chỉ sợ không thể lập tức sẽ giết kia hàng tinh tứ giai tên, năng lượng không đủ. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Lão đại, đừng nóng vội, giết kia hàng tinh thất giai tên, trên cơ bản là đạt tới mục đích khống chế bên trong này tên một đám đều là quỳ gối thượng. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, thật không, Lâm Thiên nói, ân cứu sinh khoang thuyền cũng bị mở ra. Chu thần nói, phỉ nhã, mở to mắt đi. Lâm Thiên nói, hắn trong lời nói âm lạc Lâm Thiên cùng phỉ nhã chỗ cứu sinh khoang thuyền lập tức mở ra. Các ngươi hai, đi ra. Kia hai hành tinh cấp tên trong đó một trầm giọng nói. Lâm Thiên quét tên kia liếc mắt một cái, nói chuyện khách khí một chút, đi khống chế thất đi. Các ngươi muốn đi khống chế thất, nằm mơ, một cái khác hành tinh cấp tên nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun làm cho bọn họ lại đây, dẫn bọn hắn lại đây, khách khí một chút. Kia hành tinh tứ giai tên thanh âm vang lên ở tại kia hai hành tinh cấp tên trong óc bên trong. Kia hai người sừng sốt bất quá phó thủ lĩnh trong lời nói, bọn họ là không dám vi phạm. Lâm tiên sinh thỉnh, trong đó một hành tinh cấp tên nói, hắn có một loại dự cảm, đã xảy ra chuyện, hẳn là ra đại sự, nói cách khác, phó thủ lĩnh sẽ không yêu cầu bọn họ đối Lâm Thiên bọn họ khách khí một chút, cũng sẽ không làm cho Lâm Thiên bọn họ đi khống chế thất. Bất quá khống chế bên trong tình huống, bọn họ bây giờ còn là không rõ ràng lắm, trừ bỏ khống chế bên trong một ít người, còn lại thuyền viên, cũng là toàn bộ không biết tình. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ bốn người liền tiến nhập khống chế thất. Này, kia hai hành tinh cấp tên nháy mắt ngây dại, khống chế bên trong, kia đầu chọc sinh mệnh hơi thở đã muốn biến mất, chỉ có một khối thi thể ngồi ở chỗ kia, mà còn lại người, một đám quỷ gối thượng. Kia hai hành tinh cấp tên cũng không phải là ngu ngốc, lập tức biết hẳn là đã xảy ra sự tình gì, bọn họ hai người nháy mắt cũng là lập tức liền quỳ gối thượng. Lâm Thiên ở hé ra phô không biết tên ra lông ghế trên ngồi xuống. Sư tôn nói, các ngươi sinh tử để cho ta tới quyết định, các ngươi nói, ta ứng không nên buông tha các ngươi. Lâm Thiên thản nhiên nói, Lâm Thiên, là chúng ta có mắt không tròng, Lâm Thiên ngươi đại nhân có đại lược buông tha chúng ta. Kia hàng tinh tứ giai tên lớn tiếng nói, Lâm Thiên cười đối phỉ nhã nói, phỉ nhã, ngồi đi, sự tình đã qua đi, phía trước sư tôn vội vàng việc vừa lúc phía trước chạy lại đây. Nghe được Lâm Thiên những lời này, kia vài tên hối ruột đều thanh, sớm biết rằng như vậy, vậy không xác định nguy hiểm trực tiếp đi lên đem Lâm Thiên bọn họ mang đi. Nga, phỉ nhã vội vàng cũng là ngồi xuống. Khống chế bên trong, tình hình có vẻ quỷ dị, hai thoạt nhìn còn không có trưởng thành đứa nhỏ ngồi, mà nhiều đại nhân còn lại. gocchuyenaudio.com, là quỷ gối thượng, Lâm Thiên là ngươi kêu sao? Lâm Thiên hừ lạnh nói, Lâm Thiên đại nhân, ta gọi là sai lầm rồi. Kia hàng tinh tứ giai tên vội vàng nói, lão đại, ngươi có nghĩ là giết bọn họ? Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, nếu không giết trong lời nói, kỳ thật lưu lại bọn họ mệnh làm cho bọn họ nguyện trung thành cho ngươi, cũng là không sai sự tình, đơn đả độc đấu, có đôi khi là không bằng có cường đại thế lực chống đỡ. Một ít chuyện nhỏ trong lời nói, đến lúc đó lão đại ngươi có thể cho thủ hạ người đi làm. Lâm Thiên lẳng lặng lo lắng lên, mà kia thượng quỳ một ít tên, một đám tâm đều là nhắc tới cổ họng mắt ở bọn họ nội tâm bên trong, đã muốn là nhận định Lâm Thiên sư tôn đã muốn là đến, như vậy, sinh tử của bọn họ chỉ tại Lâm Thiên một ý trong lúc đó. Cho ta một lý do cho các ngươi sống sót, Lâm Thiên thản nhiên nói. Lâm Thiên đại nhân, chúng ta nguyện ý tùy tùng cho ngươi. Kia hàng tinh tứ giai tên nói, vĩnh viễn không phản bội. Lâm Thiên thản nhiên nói. Ta không phải rất tin tưởng lời thề các ngươi nói làm sao bây giờ. Kia hàng tinh tứ giai tên nói. Lâm Thiên đại nhân, nếu chúng ta chạy trốn, còn phải lo lắng Lâm Thiên đại nhân ngươi trả thù. Nhưng là nếu nguyện trung thành cho Lâm Thiên đại nhân ngươi, có lẽ còn có thể có rất không sai tiền đồ. Trong đó lợi hại quan hệ chúng ta là có thể phân thanh. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Các ngươi Hồng Nguyệt đoàn có bao nhiêu người? Đúng rồi, ngươi tên là gì? Kia hàng tinh tứ giai tên nói. Đại nhân, ta gọi là Đạt Nạc Tư, Hồng Nguyệt đoàn có được thành viên trung tâm 14 người, Nga không, hiện tại là 13 người. Trừ bỏ ta, còn lại đều đạt tới hành tinh cấp thực lực, mặt khác có tinh anh thành viên 62 người, còn có bình thường thành viên 200 người tới. Phần nhưng thật ra còn cử kể lại, Lâm Thiên nói, đi trước các ngươi Hồng Nguyệt đoàn chỗ đi. Lâm Thiên đại nhân, ngài tiếp nhận rồi chúng ta nguyện trung thành. Đạt Nặc Tư nói, hắn trong mắt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Lâm Thiên thản nhiên nói, gặp các ngươi biểu hiện, sư tôn đã ở trên thuyền, nếu các ngươi trong đó người nào đó làm cho sư tôn không vui trong lời nói, các ngươi lại không thể có thể sống đi xuống. Trước đều đứng lên đi, Đạt Nặc Tư bọn họ một đám vội vàng đi lên, thông qua trùng động trở về. Đạt Nặc Tư trầm giọng nói, còn lại nhân, nhất thời một đám bận rộn lên. Phỉ Nhã tạm thời không trở về áo tạp tinh, ngươi sẽ không sợ đi. Lâm Thiên cười khẽ nói, Phỉ Nhã vội vàng lắc lắc đầu cười nói, Lâm Thiên, ngươi cũng cùng ta cùng nhau, ta sợ cái gì? Hơn nữa đi theo ngươi cùng nhau đi tiến bộ có lẽ còn có thể nhanh hơn một chút, lạc chính là không biết ta có thể hay không đuổi cấp tiến nhập áo tư hoàng gia học viện trung học tập. Tùy thời đi đều là có thể, này ngươi không cần lo lắng. Lâm Thiên nói, thật sự, Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên mỉm cười gật gật đầu, đương nhiên là thật, ta còn lừa ngươi bất thành. Phỉ Nhã, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ có một chút mệt mỏi, ngươi đại khái rất dài thời gian không có hảo hảo ngủ một giấc đi. Đi trước hảo hảo ngủ một giấc đi, ân tốt Lâm Thiên, Phỉ Nhã nói, cấp nàng an bài phòng nghỉ ngơi. Lâm Thiên nói, là, Lâm Thiên đại nhân, Đạt Nặc Tư vội vàng nói, một hành tinh cấp cường giả lập tức mang theo Phỉ Nhã trước ly khai khống chế thất. Lâm Thiên đại nhân, xin hỏi còn có cái gì phân phó? Đạt Nặc Tư nói, Lâm Thiên trầm giọng nói. Đạt Nặc Tư ta không thích tinh đạo, gocchuyenaudio.com, cho nên, về sau các ngươi không thể tái làm tinh đạo. Đạt Nặc Tư hơi hơi sừng sốt một chút nói, Lâm Thiên đại nhân, nếu không làm tinh đạo chúng ta làm cái gì? Lâm Thiên trầm giọng nói, ta muốn các ngươi trở thành của ta tư nhân lực lượng vũ trang, các ngươi một ít kinh phí ta sẽ cung cấp. Các ngươi phải làm chính là tận lực làm cho tự mình cường đại đứng lên. Đạt Nặc Tư trong mắt tinh quang chợt lóe. Lâm Thiên đại nhân, ngươi không sợ chúng ta cường đại đi lên phản bội cho ngươi. Lâm Thiên thản nhiên nói, Đạt Nặc Tư, nếu ngươi phản bội cho ta, ngươi sẽ không tiếp tục chữ hàng cho này trên đời. Đại nhân, nếu không tiếp tục làm tinh đạo chúng ta cũng không đủ chiến đấu, như thế nào làm cho tự mình trở nên càng thêm cường đại. Đạt Nặc Tư nói, đến lúc đó, chúng ta cường đại, khẳng định hội xúc phạm một ít thế lực lợi ích, khẳng định có các ngươi thời điểm chiến đấu. Lâm Thiên thản nhiên nói, đi trước các ngươi chỗ cần bao lâu thời gian? Đại nhân, phi thuyền lập tức sẽ thông qua trùng động sau tái 10 ngày qua thời gian còn kém không nhiều lắm. Đạt Nặc Tư nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Đạt Nặc Tư, nghe các ngươi phía trước làm bao nhiêu ác sự ta lười quản, nhưng là hiện tại ta hy vọng các ngươi lấy quân đội tiêu chuẩn nghiêm khắc yêu cầu ta cần là một chi tuyệt đối trung thành tuyệt đối hoàn mỹ đội ngũ, nếu này hai yêu cầu có một không thể thỏa mãn, như vậy các ngươi liền hoàn toàn không có tồn tại tất yếu, minh bạch chưa? Này 10 ngày đến lúc cho ta hào hào mà nghiêm túc toàn bộ phi thuyền. Sư tôn đã ở phi thuyền phía trên nhìn, của ngươi nhất cử nhất động, toàn bộ đều là dừng ở sư tôn trong mắt, hào hào mà biểu hiện, nếu không ngươi có lẽ chỉ có thể sống vài ngày thời gian, minh bạch chưa? Hiểu được, Đạt Nặc Tư trầm giọng nói, tuy rằng hắn là hàng tinh tứ giai cường giả có được tự mình cường giả tôn nghiêm, nhưng là ở phi thuyền thượng có càng cường đại tồn tại thời điểm, hắn này cường giả tôn nghiêm hãy thu liễm lên. Nếu Lâm Thiên quá mức sằng bậy, có lẽ Đạt Nặc Tư cũng không hội dễ dàng liền thuận theo, nhưng là Lâm Thiên cũng không có rất sằng bậy, sau đi theo Lâm Thiên cũng là cũng không có cái gì chỗ hỏng, có lẽ còn có ưu việt, hắn tự nhiên không có cái gì mâu thuẫn cảm xúc. Đi trước mang đi thôi, Lâm Thiên nói, vẫy lui Đạt Nặc Tư, Lâm Thiên cấp lệ toa còn có Côn Đình đều là phát ra tin tức báo một chút bình an. Không quá nhiều lâu thời gian, phi thuyền liền thông qua trùng động sau, phi thuyền trải qua một đoạn thời gian gia tốc liền tiến nhập ám vũ trụ bên trong. Kế tiếp một đoạn thời gian đối với Lâm Thiên mà nói là bình tĩnh, mỗi ngày chính là tu luyện, mặt khác chính là chỉ đạo một chút Phỉ Nhã tu luyện, bất quá đối với toàn bộ Hồng Nguyệt Hào thượng rất nhiều người đến nói cũng là thực không bình tĩnh, ngắn ngủn thời gian, hôm nay đột nhiên liền thay đổi lại đây. Toàn bộ Hồng Nguyệt Hào thượng cũng là có một ít tên là tử chung với kia đầu chọc, ở biết được kia đầu chọc chết ở Lâm Thiên trên tay thời điểm, bọn họ một đám phản ứng kịch liệt thật sự, bất quá, bọn họ rất nhanh bị huyết tinh chấn áp thôi đi xuống. Thời gian một ngày đi qua, làm 10 ngày qua thời gian trôi qua thời điểm, phi thuyền liền theo ám vũ trụ bên trong đi ra. Đại nhân, còn có nửa ngày thời điểm đi ra. Đạt Nặc Tư cung kính nói, hơn 10 ngày thời gian, hắn đã muốn là hoàn toàn không dám đem Lâm Thiên trở thành một. Gocchuyenaudio.com, tiểu thí hài, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Các ngươi Hồng Nguyệt đoàn chỗ trong vòng còn có không ít người, chú ý không cần sai lầm, giết chóc trong lời nói, có thể không giết hết lượng không giết, nhưng là nếu cần giết cũng không cần nương tay. Đại nhân, thuộc hạ hiểu được, Đạt Nặc Tư nói, cách trương.